Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4411, chương 4414, tòa thứ tư hải đảo. Từ Nghiễm sửng sốt tại U Minh hải đảo phụ cận ẩn núp vài ngày. Xác nhận Bạch Vũ Triết xác thực không có ở đây mai phục chính mình sau đó. Mới cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa lên đảo. Kia hai ngày hai đêm thời gian, Bạch Vũ Triết truy sát thực tế quá điên cuồng, đều trong lòng hắn lưu lại sau bóng tối, mà Bạch Vũ Triết nhưng là không còn quản nhiều như vậy. Không thể giết Từ Nghiễm quả thật có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tìm kiếm chính mình đại đạo bản nguyên càng trọng yếu hơn. Chờ sau này có cơ hội lại giết cũng không muộn. Bạch Vũ Triết phán đoán tốt phương vị, tiếp tục ở trong biển tiến lên, trong lòng cũng không khỏi đang cầu khẩn, hy vọng chính mình tìm tới tòa tiếp theo hải đảo, chính là sinh mệnh đại đạo bản nguyên chỗ. Hắn cũng không muốn thật tìm lượt bảy tòa hải đảo, vậy chẳng những chậm trễ sự tình, mà lại khẳng định còn có không ít chiến đấu muốn đánh. Đụng phải Từ Nghiễm hắn còn có thể khi dễ một chút, nhưng nếu là đụng phải Thiên Tà Ma Tôn, đó chính là bị khi phụ mệnh. Cái này thiên đạo đạo tràng bên trong tình huống, trước mắt hắn cũng chỉ là hiểu rõ một phần nhỏ mà thôi. Có bảy tòa hải đảo, phân biệt đối ứng bọn hắn bảy vị trí tôn. Vô biên vô hạn tinh thần đại hải bên trong đã biết có bảy cái ngụy trí tôn thú. Cái khác cũng không rõ ràng. Cái này thiên đạo đạo trường lúc nào sẽ quan bế, đây mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất có thời gian hạn định, kia thật phải mau chóng. Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là thời gian hạn định khả năng tương đối lớn. Nếu như là các loại mỗi người đều hoàn toàn lĩnh hội hấp thu chính mình đại đạo bản nguyên sau đó mới có thể bị truyền tống ra ngoài, kia thật liền không quá công bằng. Hắn vừa rồi truy sát Từ Nghiễm mấy ngày nay, cơ bản cũng tương đương uổng phí, lại là ở trong nước biển ngâm hơn một tháng sau đó. Bạch Vũ Triết tìm được tòa tiếp theo hải đảo, xa xa nhìn lại, Bạch Vũ Triết ở trong lòng mặc niệm một tiếng, cũng không phải tính mạng của hắn đại đạo bản nguyên. Phía trước hòn đảo kia bị một mảnh mê vụ cho bao phủ lại, Bạch Vũ Triết không cần tới gần liền biết, đây không phải sinh mệnh của mình đại đạo bản nguyên chỗ. Có lẽ sinh mệnh khí tức nồng đậm đến cực hạn cũng sẽ sinh ra loại cảnh tượng này. Nhưng nếu là như vậy, Bạch Vũ Triết có thể ngay lập tức liền cảm nhận được kia cỗ sinh mệnh lực tồn tại. Mà bây giờ hắn không có cảm nhận được, vậy trong này tự nhiên không phải sinh mệnh đại đạo vị trí. Phía trước hòn đảo kia một mảnh mê vụ, ẩn chứa vô số huyền cơ, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết thần thức đều không thể thăm dò đi vào. Đây cũng là thiên cơ tiền bối đại đạo bản nguyên a. Bạch Vũ Triết trong lòng có phán đoán, loại cảnh tượng này cũng liền thiên cơ tôn giả đại đạo phù hợp. Như là đã đến, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không liền nơi này cách mở, mặc kệ thiên cơ tôn giả có hay không tại phía trên, hắn đều muốn đi lên nhìn một chút. Hòn đảo vị trí trung tâm, thiên cơ tôn giả ngồi xếp bằng, đang chuyên tâm toàn ý lĩnh hội trước mắt đạt tới bản nguyên. Hắn bản nguyên chính là một phiến hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì, khí tức cũng lộ ra so sánh hỗn loạn, nhưng là tại hắn lĩnh hội phía dưới, thường xuyên có thể diễn hóa xuất một số đặc thù cảnh tượng. Chỉ là y nguyên so sánh mơ hồ, chỉ có một ít cái bóng, mà đại đạo của hắn bản nguyên, bây giờ đã không có thiên đạo đạo tác bao vây lấy, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Phải biết, thất đại chí tôn giáng lâm nơi này, chỉ có một mình hắn là tại chính mình sở thuộc đại đạo bản nguyên. Cho nên, hắn ở đây đã lĩnh hội một đoạn thời gian, tiến độ tự nhiên so những người khác phải nhanh rất nhiều. Ngay tại lĩnh hội thiên cơ tôn giả đột nhiên mở mắt, hắn cảm ứng được có người lên đảo, mà lại ngay lập tức đánh giá ra đây là Bạch Vũ Triết đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,